Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 14 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Không biết là khi các bạn nghe đến tập này rồi thì cảm giác của các bạn về bộ truyện này như thế nào? Nhưng mà mình đánh giá rất là hay. Cái tâm đắc nhất là những cái nhân vật xoay quanh câu chuyện của Tả Mạc thì mỗi người có một cái vẻ nó rất là khác nhau. Mình cảm giác được là trong một môn phái đó, riêng một môn phái thôi đã rất là muôn màu muôn vẻ, đa dạng rồi. Nhiều màu sắc. Nó hơn bộ Ma Thiên Ký ở chỗ đấy. Đặc biệt là Tả Mạc. Một nhân vật mà anh ấy có cái khuôn mặt cương thi vậy thôi, nhưng mà tính cách thì rất là thú vị. Chúng ta vào tập truyện nha. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 14. Lúc bấy giờ Tả Mạc thong thả mở mắt, toàn thân vô cùng đau đớn, phát ra tiếng rên rỉ. Sư huynh, ngài đã tỉnh. Một nữ nhân xa lạ đứng bên giường, thái độ nàng cung kính. Tả Mạc chú ý tới một chút kinh sợ trong mắt nàng. Từ phục sức của nàng mà đoán, hẳn là một vị nữ đệ tử ngoại môn. Chẳng qua Tả Mạc không nhận ra. Đây là đâu? Tả Mạc cố gắng ngồi dậy. Đây là Hành Phương Viện. Bởi vì ngài thụ thương, viện chủ tiếp ngài qua. Tên nữ đệ tử ngoại môn vội đáp lời. À, nguyên lai là sư phó. Tả Mạc trầm tĩnh lại, cảm thấy đói bụng. Hắn ngẩng đầu hỏi. Có gì ăn không? Nữ đệ tử ngoại môn vội gật đầu. Ngài đợi chút. Rồi xoay mình đi ra. Một lát sau, bưng lại một bát cơm, chút thức ăn tiến tới. Người thấy thức ăn tán ra linh lực nồng nàn, Tả Mạc cảm giác tinh thần run lên. Cảm giác đói càng mạnh, không nói hai lời, bắt đầu cắm đầu ăn. Cơm tẻ trong bát không phải cơm phổ thông ngày thường ngày hắn ăn, mà là dùng linh cốc chế biến. Mấy đãi thức ăn cũng dùng linh thực gia công mà thành. Linh khí nồng nàn, phi thường thích hợp loại người mới thụ thương như Tả Mạc để phục hồi nguyên khí. Đối với loại người nghèo như Tả Mạc, nào được ăn loại hàng cao cấp này? Hắn mỗi tháng đều có được cung cấp lượng linh cốc nhất định, nhưng hắn không biết phương pháp gia công. Gia công linh thực cần kỹ xảo vô cùng chuyên nghiệp. Toàn quá trình được gọi là luyện thực. Các loại thực tài giàu linh khí, qua tỷ lệ phối hợp đặc thù, gia công chuyên nghiệp tỷ lệ tỉ mỉ. Linh khí trong thực tài sẽ bị kích phát triệt để, rất dễ dàng hấp thu. Linh lực hút lấy từ linh thực so với linh lực hút từ linh thạch thì ôn hòa hơn rất nhiều. Chẳng qua, đây cũng là người của cải khá giả mới có khả năng hưởng thụ loại này. So với các linh thực cao cấp khác, linh cốc là phổ biến nhất, cũng là linh thực phổ biến nhất. Chẳng qua, linh cốc hàng tháng của Tả Mạc, hắn đều bán đi, đổi thành tinh thạch. Có được linh mạch trong thạch thất, tác dụng của linh cốc đối với hắn cũng không lớn. Nhưng loại đãi ngộ này, hắn lần đầu được hưởng thụ. Luyện thực giả kỹ xảo cao siêu, linh khí linh động nồng hậu. Chỉ ngửi thôi, Tả Mạc đã thấy thần thanh khí sảng. Linh thực vào miệng, hắn thiếu chút nuốt luôn lưỡi mình. Gió cuốn mây tan, linh thực trên bàn bị hắn quét sạch, không thừa một hạt. Tả Mạc thích thú vặn vẹo, lúc này nữ đệ tử ngoại môn đề tỉnh hắn. Sư huynh không ngại đả tọa nhập định, có lợi cho hấp thu linh lực. Nghe vậy, Tả Mạc vội bó gối nhập định. Nữ đệ tử thấy vậy, nhẹ nhàng thu dọn sạch mọi thứ trên bàn, sau đó khép cửa lui ra ngoài. Tỉnh lại từ nhập định, Tả Mạc phát giác tinh thần sùng mãn, thoải mái khôn tả. Nghĩ nghĩ linh thực vừa mới ăn, Tả Mạc không khỏi cảm khái. Một bát linh thực, hiệu quả còn rõ rệt hơn việc hắn đả tọa 2 giờ nơi linh mạch trong thạch thất. Chẳng qua linh mạch trong thạch thất là hoàn toàn miễn phí, mà phần linh thực vừa rồi đừng thấy không nhiều mà coi thường, giá cả tuyệt không rẻ đâu. Nếu không phải môn phái thưởng cho, hắn tuyệt đối ăn không nổi. Hắn đẩy cửa ra, đi khỏi phòng. Ngoài cửa là một tiểu viện tử. Lúc này Tả Mặc mới biết mình ở đâu. Nơi này là một tiểu viện hẻo lánh trong hành phương viện. Trong ngày thường hắn ngẫu nhiên có đi qua, cũng có chút quen mắt. Hắn quyết định đến gặp sư phó. Từ tiểu viện chạy ra, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít nữ ngoại môn đệ tử. Tả Mặc lập tức cảm giác thái độ của các nàng cùng trước kia bất đồng. Trước kia, các nàng cũng có chút kính trọng mình. Nhưng hiện tại, trong vẻ cung kính còn thêm chút sợ hãi. Sự sợ hãi phát ra từ nội tâm cũng khiến lưng các nàng càng cúi thấp, thái độ càng thêm cung kính, câu nệ. Điều này khiến Tả Mạc có chút không quen. Hứa Tinh nhìn thấy Tả Mạc, vội hành lễ. Sư huynh, sư phó đang đợi ngài. Ngay cả Hứa Tinh cũng đều gọi là ngài. Tả Mạc lòng cảm thấy không thoải mái, hắn nói. Sư muội xưng hô vậy không hay, quá sơ viễn rồi. Sư huynh nói phải, Hứa Tinh sẽ sửa. Hứa Tinh khẽ cười, khiến người khác như tắm gió xuân. Trước kia nàng trợ giúp Tả Mạc, Tịnh không vì đánh giá cao Tả Mạc. Ai có thể nghĩ tới, Tả Mạc lại có thể đánh ngang tay với sư huynh La Ly. Nói thật, nàng nhìn thấy một màn kia, bị kinh ngạc tới sửng sốt. Sự kiện này cũng khiến trên dưới hành phương viện lau mắt mà nhìn với vị sư huynh cương thi. Hứa Tinh thông tuệ, biết trận chiến này cũng đã triệt để khẳng định địa vị sư huynh tại hành phương viện cùng bản môn. Ví như sư tỷ Hách Mẫn tại bản viện có thể nói là ngang ngược bất tuần. Từ nay về sau nhất định sẽ biết điều hơn nhiều. Nếu như nàng còn không biết điều, vậy quá ngu xuẩn rồi. Sư huynh Tả Mạc nhìn như đần độn, nhưng vô luận tại cơ biến thủ đoạn hay là thực lực thiên phú đều vượt xa Hách Mẫn. Tranh đấu trong nội môn đệ tử, Hứa Tinh cũng biết rõ trong lòng. Thân là một ngoại môn đệ tử, nàng tự nhiên càng thân cận với những người từng là ngoại môn đệ tử như Vi Thắng, Tả Mạc. Nhưng Hứa Tinh còn cần thủ thân phận. Rất nhiều người trong lúc chán nản hay đắc ý, tính tình đều biến đổi. Cẩn thận cũng tốt hơn. Chẳng qua, tâm tính sư huynh Tả Mạc còn tốt hơn nhiều so với nàng nghĩ. Gương mặt cương thi của Tả Mạc vẫn không chút biểu tình. Hắn gật đầu tỏ ý với Hứa Tinh, sau đó tiến tới đan phòng của sư phó. Đẩy cửa tiến vào, hắn liền thấy sư phó Thi Phượng Dung. Người hiện tại thật biết thể hiện. Thi Phượng Dung vừa thấy hắn, không chút khách khí liền mắng nhiếc. Sớm nhận thua chút không được hay sao? Lại đem mình bị thương thành dạng này. Nàng hồn nhiên quên mất, mình đã hạ mệnh lệnh, chỉ có thể chết, không thể thua cho Tả Mạc. Tả Mạc cũng hiểu chuyện, không có nói tới, chỉ vâng vâng dạ dạ. Cùng lão nhân ra so đo, hắn còn không có can đảm. Thi Phượng Dung ngữ khí hơi hòa hoãn. Chẳng qua, ngươi cũng không cho ta mất mặt, rất tốt. Tả Mạc nghe được, thật muốn trợn mắt. Đây mới là lời thật lòng của ngài sao? Thi Phượng Dung đối với đồ đệ này cũng tương đương hài lòng. Tuy trước kia hắn chỉ là một linh thực phu, nhưng thiên phú luyện đan khiến nàng tương đương kinh ngạc. Mới tập luyện đan mà có thể luyện ra kim ô hoàn. Tả Mạc lần đầu điện ra quy kim ô hoàn, có thể giải thích là may mắn, mà sau đó có thể tìm ra phương pháp luyện chế cụ thể. Tuy nàng miệng không nói gì, nhưng tâm lý tương đương kinh ngạc. Đây không phải là may mắn có thể có. Thấy hắn thiên phú xuất sắc, Thi Phượng Dung càng yêu cầu nghiêm khắc. Tả Mạc cùng La Ly tỉ thí, nàng càng không có hy vọng gì, dù rằng nàng hạ lệnh không được thua. Thực lực đôi bên cũng không cùng tầng thứ, nàng hiểu rất rõ. Nhưng, Tả Mạc lần nữa cho nàng kinh hỉ cực lớn. Tuy không có thắng, nhưng đích xác là chưa thua. Thời gian 3 tháng ngắn ngủi, hắn lại lĩnh ngộ ra kiếm ý. Thiên phú tu kiếm như thế, ngay cả người băng lãnh như nhị sư huynh cũng động dung. Trưởng môn cùng tam sư huynh cũng trố mắt cứng lưỡi. Nàng trong lòng lại dương dương đắc ý. Thời gian 3 tháng, ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú tu kiếm không yếu, nếu bị mai một cũng có chút đáng tiếc. Thì Phượng Dung chậm rãi nói, sau này, ngươi có thể đi tới chỗ nhị sư bá học tu kiếm. Ta phải nói cho ngươi trước, đi tới chỗ nhị sư bá chớ để cho ta mất mặt. Nếu ta biết ngươi lười biếng... Sau cùng một tiếng hử lạnh, hàn ý lan tràn. Tả Mặc thầm kêu khổ, có thể bên nhị sư bá học tu kiếm, dạng đãi ngộ này tại Vô Không kiếm môn tuyệt đối là ưu đãi, cũng là chuyện mỗi vị đệ tử mơ tưởng. Nếu là trước kia, Tả Mặc sẽ vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng hiện tại... Vừa nghĩ tới bổ yêu đang nhởn nhơ chấn định trong thức hải, lại nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng như kiếm của nhị sư bá. Tả Mặc cảm giác như bị rơi xuống hầm băng. Hắn còn nhớ buổi tối lần đầu gặp bổ yêu, kiếm ý trắng muốt của sư bá chảm phá hắc hải. Ngay cả loại yêu ma cường đại như bổ yêu cũng không phải đối thủ của nhị sư bá. Kết quả của mình tuyệt đối thê thảm, không thể thê thảm hơn. Ưu đãi trong mắt người khác, Tả Mặc tránh không kịp. Đệ tử chỉ nghĩ cố gắng cùng sư phó học luyện đan. Tả Mặc còn chưa nói xong thì bị Thi Phượng Dung cắt lời. Luyện đan là luyện đan, tu kiếm là tu kiếm. Không ai nói luyện đan không thể tu kiếm. Không được nói nhảm nữa. Kêu ngươi đi thì đi. Nhưng là... Thi Phượng Dung hồ nghi nhìn Tả Mặc. Ngươi có vấn đề gì sao? Bị sư phó nhìn chằm chằm, Tả Mặc tim đập loạn xạ. Ngàn vạn lần đừng để sư phó nhìn ra cái gì. Hắn lắc đầu lia lịa. Không có, không có. Không có thì đi sớm đi. Thì Phượng Dung phiền toái vung tay đuổi Tả Mặc. Đi ra đan phòng của sư phó, Tả Mặc tâm tình thấp thỏm bất an. Nếu nói trong bốn vị trưởng bối, Tả Mặc sợ gặp nhất là sư bá Tân Nham. Mỗi khi sư bá Tân Nham nhìn mình, Tả Mặc cảm giác như bị nhìn thấu, mọi bí mật đều không thể ẩn nấp trước con mắt của sư bá. Nhưng một cửa này, hiển nhiên hắn chạy không thoát. Tả Mặc căng thẳng đi tới chỗ ở của nhị sư bá. Nhị sư bá thiện trường hai hạng, một là tu kiếm, một là luyện khí. Sư huynh Vi Thắng là do sư bá Tân Nham tự thân chỉ điểm, La Ly cũng được hắn chỉ điểm. Ngoài ra, sư huynh Hứa Giật là đệ tử duy nhất của sư bá, cùng theo lão học tập luyện khí. Tả Mặc chỉ có thể cắn răng đi tới chỗ ở của sư bá. Nhị sư bá xưa này độc cư tại Vọng Dương Phong. Đây là nơi Tả Mặc chưa từng đặt chân tới. Men theo sơn đạo uốn lượn, Tả Mặc cẩn thận, căng thẳng. Khi hắn leo lên đỉnh Vọng Dương Phong, lại ngây người. Đỉnh núi địa thế rộng mở, nhưng chỉ có một nhà cỏ nho nhỏ. Ngoài ra, không một tấc cỏ khác. Tả Mặc cách nhà cỏ khoảng 150 bước. 150 bước, hắn vừa đi tim vừa đập mạnh. Mấy lần suýt nữa quay đầu chạy trốn. Đạp chân trên đất, Tả Mặc tâm co thắt lại. Là kiếm ý. Bùn nhão dưới chân như bị lật lên, uẩn hàm kiếm ý lẫm liệt. Chúng nó ào ào mà ra, như muốn cắt xén hai chân Tả Mặc. Thật giống như muốn từ hai chân Tả Mặc luồn vào cơ thể. Sát cơ lạnh lẽo, kích thích lông toàn thân Tả Mặc dựng đứng. Hắn không kìm được nuốt nước bọt, cố nén xúc động tế ra băng tinh kiếm, cắn răng đi về phía trước. Từng bước, từng bước. Chân như đạp lên vô số mũi kiếm, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Tả Mặc vô số lần muốn tế ra băng tinh kiếm, đây là phản ứng bản năng, nhưng mỗi lần hắn đều khắc chế. Khối bùn nhão này ngầm giấu vô số kiếm ý, nếu như mình thật gọi ra băng tinh kiếm, vậy mới thật là chọc phải tổ ong vò vẽ. Những kiếm ý tiềm phục sẽ xuất hiện đầy trời, xé mình thành mảnh nhỏ. Đáng chết, địa phương quỷ gì thế này? Cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cửa nhà cỏ, Tả Mặc căng thẳng như cung bị kéo căng, tùy thời có thể phát động. Hít một hơi thật sâu. Tuy thai tức luyện thần đột phá hai hơi, hắn hiện nay không phải dùng miệng mũi hô hấp, nhưng lúc tâm tình khẩn trương, hắn vẫn theo thói quen hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Lấy lại bình tĩnh, hắn đi tới cửa gỗ nhà tranh, cúi mình thật sâu. Đệ tử Tả Mặc, bái kiến sư bá. Tiến đến đi. Tần Nham sư bá thanh âm lạnh lùng từ trong nhà cỏ truyền ra. Cửa gỗ nhà cỏ không chút tiếng động mở ra. Bên trong tối om, Tả Mặc tâm lại căng thẳng, lấy hết dũng khí đi vào. Nhà cỏ vô cùng giản lậu, chỉ có một bồ đoàn. Trừ điều này ra, trống không, không một vật nào khác. Sử bá Tần Nham ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Tia sáng từ mái nhà tranh chiếu xuống đỉnh đầu, chiếu lên thân sử bá Tần Nham. Sử bá thân trong ánh mặt trời, khuôn mặt lại bị tóc trên trán che khuất, nhìn không rõ ràng, mãi tới khi hắn mở mắt ra. Trong bóng mờ, hai điểm lạnh lẽo đột nhiên sáng lên. Không biết vì sao, Tả Mạc cảm nhận hàn ý thấu xương, từ xương đuôi cụt theo xương sống tràn lên, cơ thịt toàn thân cứng ngắc. Người khiến ta rất ngoài ý muốn. Thanh âm Tần Nham như hơi lạnh, thấm qua da Tả Mạc tiến vào tâm lý, lạnh lẽo khiến hắn không động nổi. Ngươi không có thiên phú tu kiếm. Tần Nham lạnh nhạt nói. Tả Mạc tâm đột nhiên thắt chặt. Hắn cảm giác khoảnh khắc này hắn thậm chí đã quên hô hấp. Sợ hãi như hồng thủy vỡ đê, nháy mắt đánh sụp phòng tuyến tâm lý của Tả Mạc. Sư bá phát hiện ra cái gì sao? Ngươi có thể trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, khiến ta rất ngạc nhiên. Tần Nham không có nhìn Tả Mạc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai điểm lạnh trong bóng mờ biến mất. Ngươi có kỳ ngộ gì, ta không quan tâm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngày sau ngươi làm việc có lỗi với môn phái, ta sẽ chém ngươi dưới kiếm này. Ngữ khí bình đạm, như là nói chuyện rất bình thường. Tả Mạc như từ địa ngục một mạch bay tới thiên đường, kinh hỉ bất ngờ khiến hắn sững sờ một lúc. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần nghênh cổ chờ chết. Hắn cho là nhị sư bá đã nhìn thấu bồ yêu trong thức hải. Cơ thịt toàn thân căng chặt cũng dần thả lỏng. Tả Mạc cảm giác toàn thân vô lực, nỗi sợ hãi như thủy triều cơ hồ muốn ngập hắn, hai chân mỏi mềm. Vâng. Tả Mạc mới khỏi kinh hồn, vội đáp. Ly thủy kiếm quyết ngươi tu có chỗ thần diệu, nhưng là hạn ở kiến thức người sáng tạo, ngày sau khó mà tiến thêm được. Tần Nham không có mở mắt, bình tĩnh nói. Cơ sở của ngươi quá kém, có mấy chỗ cần tu sửa lần nữa. Chẳng qua, mấy chỗ ngươi làm ra điều chỉnh cũng không tồi. Lập tức, Tần Nham chỉ điểm mấy chỗ. Tả Mạc tâm tình bình phục, cảm thấy thoải mái. Mấy chỗ sư bá chỉ điểm, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, có chút trệ ngại. Nhưng hắn không biết xuống tay từ đâu. Nghe sư bá nói, hắn lập tức hiểu ra. Tiếp đó, sư bá Tần Nham lại ném cho Tả Mạc một ngọc giản. Bên trong đều là một ít kiếm quyết cơ sở, ngươi cố gắng luyện tập. Dừng lời đôi chút, lại có chút thương tiếc. Ngươi chủ tu luyện đan, lại là linh thực phu, cũng không thích hợp tu kiếm. Kiếm tu, mấu chốt là tâm không loạn, kiếm tâm thông minh, ngươi tự lo cho tốt. Cáo từ sư bá, Tả Mạc lại đi qua bùn nhão trước nhà cỏ, cũng không có chút cảm giác kiếm ý bức nhân như trước, thật giống như những kiếm ý dưới đất kia nhận thức hắn, ẩn núp bất động. Ly khai Vọng Dương Phong, trở lại Tây Phong tiểu viện, Tả Mạc đều đang suy xét lời sư bá nói. Ý của sư bá rất rõ ràng, nếu như hắn nghĩ tiến thêm một bước tại kiếm tu, chân chính có thành tựu, tất phải bỏ qua linh thực phu cùng luyện đan, là một kiếm tu thuần túy, nếu không chỉ sợ khó có thành tựu trên phương diện kiếm tu. Lời nói của sư bá nói lời này cũng là lý trí mình ngôn, nhưng Tả Mạc biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu như hắn giống như sư huynh Vì Thắng, nói không chừng hắn sẽ ném bỏ cái khác, là một kiếm tu thuần túy. Nhưng hắn không phải. Hắn biết nước có bao sâu. Nếu như không có bổ yêu, mình căn bản không có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Mình bị chém đến vài ngàn lần mới lĩnh ngộ ra triều tịch kiếm ý của sư bá. Nếu là sư huynh Vì Thắng, chỉ cần mấy mươi lần là có thể lĩnh ngộ rồi. Nếu như hắn không có kinh nghiệm lĩnh ngộ triều tịch kiếm ý, hắn tuyệt không có khả năng trong vòng 3 tháng lĩnh ngộ ly thủy kiếm ý. Mình chắc chắn không thể đi con đường của sư huynh Vì Thắng được. Đi tới đi lui, gió nhẹ phất vào mặt, tâm tình Tả Mạc cũng rộng mở. Con đường của mỗi người là bất đồng, càng huống chi, mình có thể đạt tới mức này. Trước kia hắn mơ cũng không dám nghĩ tới.

Ca thật không dễ dàng kiếm tới tinh thạch đầy máu cùng mồ hôi. Ngươi thì giỏi rồi, không nói một tiếng cuỗm sạch. Còn thu phí của ca các hạng mục, chém một lần bao nhiêu tinh thạch, ngươi giỏi lắm sao? Ca còn không thu tiền thuê phòng của ngươi đâu, ngươi cho là ngươi ở không chắc. Tả Mạc đại nghĩa lẫm liệt vạch tội Bồ Yêu. Bồ Yêu nằm mộng rồi, thực sự chứng minh, cho dù mạnh như yêu ma, đối mặt với nước miếng quá mức cường đại, cũng sẽ nằm mộng. Tả Mạc chỉ tận tay day tận mặt sáng suốt một nén hương, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngừng lại. Sướng nha! Qua thật lâu, Bồ Yêu mới khôi phục tinh thần, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Được rồi, ta dạy ngươi một thủ đoạn nhỏ, có thể kiếm tinh thạch. Tả Mạc lập tức tinh thần phấn chấn, hỏi liền. Thủ đoạn gì? Theo pháp quyết Bồ Yêu truyền thụ, Tả Mạc thần sắc chăm chú, hai tay như hồ điệp xuyên hà. Hiệu quả kiên trì luyện tập Thảo Mộc Quyết lộ ra tức thì. Loại pháp quyết tên là Ngưng Âm Quyết mà Bồ Yêu đưa cho, tuy phức tạp, nhưng cũng không làm khó hắn được. Tả Mạc chỉ cảm thấy âm phong nổi lên xung quanh, âm ý thấm vào người, khiến Tả Mạc lông tóc dựng đứng. Nhưng hắn vẫn kiên trì, âm phong không ngừng tụ tập vào tay hắn. Mãi tới khi động tác sau cùng hoàn thành, trên tay Tả Mạc mới nhiều hơn một viên hạt châu xám trắng. Tả Mạc hiếu kỳ đặt hạt châu trước mặt xem xét. Bồ, đây là gì vậy? Hạt châu xám trắng hết sức bình thường, nắm trong tay thấy lạnh lạnh. Đây là âm châu, ngưng tụ âm khí mà thành, có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí. Đối với pháp bảo thuộc tính âm có hiệu quả tuyệt hảo. Bồ Yêu vẻ mặt đắc ý, nhìn Tả Mạc khiêu khích. Nơi này âm khí nồng nặc, chỉ cần ngươi không lười biếng, mỗi lần ngưng tụ mấy viên, tinh thạch tự nhiên cuồn cuộn mà tới. Nếu là ta, ta dứt khoát đổi môn phái đi. Ta chưa thấy qua môn phái nào nghèo đói như vậy. Môn phái các ngươi trừ sư huynh kia có chút được việc, những kẻ khác đều rất là phế nhân. Tả Mạc châm biếm. Cái loại thiên yêu bị nhị sư bá của ta chém thương như ngươi mà cũng nói thế được sao? Bồ Yêu hử lạnh. Nếu không phải ta bị luyện dưới tháp 3.000 năm, thân hình câu thương, nào tới lượt một kim đan kỳ phế nhân chém chứ? Trong ngôn ngữ lộ ra vẻ khó chịu. Tả Mạc cũng hử lạnh theo. Ta minh bạch rồi. Minh bạch làm sao lý do ngươi lại thành thiên yêu? Bồ Yêu sửng sốt. Là làm sao? Thổi thành. Tả Mạc cũng không nhịn được ôm bụng cười, chỉ Bồ Yêu, lại chỉ lên trời. Yêu quái, thổi lên trời là thành thiên yêu. Lười để ý tới người. Bồ Yêu cũng không tức giận, hắn mở hai tay, cũng không thấy hắn có động tác gì. Đột nhiên âm phong nổi lên vù vù. Hắn như một nước xoáy khủng bố, khẽ động âm khí xung quanh hướng hắn tụ tập. Người xác định thứ này đáng tiền chứ? Không để ý tới Bồ Yêu, con mắt Tả Mạc tập trung vào âm châu trên tay, có chút không tin. Bồ Yêu một mặt hưởng thụ, hấp thu âm khí, gân xanh trên trán nổi lên, động tác dừng lại, thiếu chút lộ ra sai lầm. Chẳng qua như Bồ Yêu nói, âm châu rất đáng tiền. Tả Mạc mang thái độ tin tưởng, hắn quyết định luyện thêm mấy viên. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện, âm khí vùng này tất cả đều đã bị Bồ Yêu tác động, căn bản không thể ngưng ra âm châu tiếp nữa, chỉ có thể đi ra xa một chút. May là tại kiếm động chỉ có một con đường, Tả Mạc không cần bận lòng vấn đề lạc đường. Đi một lúc, hắn phát hiện không chịu Bồ Yêu tác động nữa, liền bắt đầu ngưng luyện âm châu. Ngưng luyện âm châu không khó, chỉ pháp có chút phức tạp mà thôi. Nhưng đối với Tả Mạc mà nói, không phải vấn đề gì lớn. Hắn một lần liền luyện hơn 20 viên, lúc này mới dừng lại. Ngưng luyện âm châu xong, Tả Mạc không có việc gì bắt đầu đánh giá kiếm động. Huyết hà là thứ hắn hiếu kỳ nhất. Trong sông là huyết dịch đặc quánh, cũng không nghe thanh âm nó lưu động. Không biết vì sao, Tả Mạc nhìn thấy huyết hà an tĩnh lại cảm giác tâm lý có chút ngứa ngáy.